Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Thiên Phân Chiến. Cực lớn đánh cược, một tiếng cọt kẹt, Hứa Dương cửa phòng mở ra. Huyền Vũ, ngươi làm sao một mực chờ ở chỗ này? Hứa Dương hơi sững sờ, cười nói, còn hỏi, Ngự Huyền Vũ cong cong lông mày dựng lên. Hứa Dương, ngươi biết hiện tại chúng ta ngoài cửa viện, có bao nhiêu người đang chờ ngươi? Đợi ta, Hứa Dương có chút kinh ngạc, là ai? Chờ ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên đi, ta chuyển giao đưa cho ngươi những cái kia thư khiêu chiến. Cùng chuyển cáo cho khiêu chiến của ngươi lời nhắn. Ngự Huyền Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi bình thường đều tại tĩnh thất khu vực, những người kia không cách nào tiến vào ngươi tĩnh thất tìm ngươi. Hiện tại bọn hắn biết rõ ngươi tại khu rừng chân, đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Ngăn cửa, Hứa Dương trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Ta vốn định hướng sư phụ báo cáo thiết bát quái kết quả nghiên cứu. Hết lần này tới lần khác có những này học viên cũ ngăn cửa. Lãng phí thời gian của ta. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo. Huyền Vũ, theo ta cùng một chỗ. Đi ra xem một chút. Ngự Huyền Vũ có chút bận tâm nói ra. Người phải cẩn thận chút a. Bên ngoài có mười mấy người. Đại bộ phận đều là 2211 khóa học viên. Nhưng là cũng có 2210 khóa học viên. Thực lực đều mạnh phi thường. Hứa Dương vừa đi, một bên nói, 2210 khóa. Bọn hắn chẳng lẽ cũng sẽ khiêu chiến ta à? Ngự Huyền Vũ nhún vai nói ra, ta cảm thấy có khả năng. Không biết là ai, giải một tin tức, nói có một vị trưởng lão, ban thưởng ngươi 1000 điểm tích lũy. Nhiều như vậy điểm tích lũy, đầy đủ hấp dẫn những cái kia 2210 khóa cao thủ. Hướng ngươi phát ra đổ chiến. Đặc biệt là, ngươi tân sinh bảo hộ kỳ đã kết thúc tình huống dưới. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu. Làm sao bây giờ? Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ dừng bước lại. Có chút bận tâm, nếu như là 2210 khóa học viên khiêu chiến. Ngươi phòng thủ mà không chiến, hội khấu trừ một thành điểm tích lũy. Coi như vẻn vẹn một thành, đối với ngươi mà nói, cũng là một hơn 10 phân. Rất lớn tổn thất a. Hứa Dương cười nói, nghe nói bên ngoài muốn đối ta phát ra đổ chiến rất nhiều người. Không cần phải gấp gáp, ta có một cái biện pháp. Tại Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ hai người viện lạc ngoài cửa, hơn 10 người học viên, hơi không kiên nhẫn chỗ đang chờ đợi. Cái này Hứa Dương, chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu, một mực ở bên trong không ra. Đáng hận, Thương Lan phủ quy định, không trải qua chủ nhân cho phép, không phải bước vào học viên khác khu rừng chân vực, nếu không ta đã sớm giết tiến vào. Có vài học viên không kiên nhẫn, nếu không, chúng ta đi trước một bước, chờ Hứa Dương ra lại nói. Người ngốc a, Hứa Dương theo nghe giảng bài kết thúc đến bây giờ, một mực chưa từng đi bảo khố khu hoặc là tĩnh thất khu. Trên người bây giờ chỉ ít có 1000 điểm tích lũy. Vạn nhất chúng ta đi, hắn trực tiếp đi bảo khố đem điểm tích lũy tiêu hết. Khiêu chiến hắn còn có cái gì ý nghĩa? Nói đúng, Lục Phong nói không sai. Vừa mới nói chuyện chính là Hàn Húc bằng hữu Lục Phong. Hàn Húc bị Hứa Dương đả thương, bây giờ còn đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Làm Hàn Húc hảo hữu, Lục Phong đối Hứa Dương rất có oán hận. Giữa sân đổi đề tài, lại bắt đầu nghị luận ngăn ở cửa sân những người kia. Xem ra Hứa Dương trên người 1000 điểm tích lũy, hoàn toàn chính xác để cho người đỏ mắt a. Thế mà liền 2210 khóa mấy tên cao thủ đều tới. Nhìn, kia là Đông Long hội hạch tâm thành viên, Kim Nghiêm, Tây Vương đẳng cũng tới hai cái. Cái kia kim bào thanh niên, hẳn là Hải Vân Tam tính bên trong, Mạc gia Mạc Vũ Thần. Không chỉ là Mạc Vũ Thần, Lạc gia Lạc Vạn Nhận cũng tại. Ha ha, Thương Lan trong phủ mỗi một cái cỡ lớn tổ chức, đều phái người tới, chỉ có Thủy gia không có. Những cái kia 2210 khóa cao thủ, chưa chắc sẽ hướng Hứa Dương đưa ra đổ chiến. Dạng này không khỏi quá phân. trừ phi Hứa Dương biểu hiện ra chân chính nghịch thiên chiến lực. Quét ngang 2211 khóa, người não không có xấu đi, hắn có thể thắng được Hàn Húc, đã là may mắn phi thường. Còn quét ngang, ngay tại ngoài cửa viện, kịch liệt tiếng nghị luận bên trong, một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, toàn trường yên tĩnh, chỉ thấy Hứa Dương theo cửa sân bên trong bước ra, phía sau còn đi theo Ngự Huyền Vũ. Hứa Dương, ta là 2211 khóa Triệu Chí Cùng, hướng ngươi phát ra đổ chiến. Ta là 2211 khóa Tôn Đăng, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này 7-8 người cùng nhau tiến lên, nhao nhao hướng Hứa Dương phát ra đổ chiến yêu cầu. Hứa Dương khóe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, căn cứ Ngự Huyền Vũ cho hắn ghi lại tư liệu, cái này 7-8 người đều là 2211 khóa, xếp hạng trước 20 nhân vật, trong đó lợi hại nhất là Tôn Đăng, bài danh thứ 3, đều đối với mình rất có tự tin, cảm thấy có thể thắng dễ dàng ta. Hứa Dương ánh mắt nhất chuyển, thấy được một cái có chút quen mắt người. Ngươi là ai? Hứa Dương kinh ngạc nói. Đông Lai Quốc, Liễu Minh Kiệt, cái kia gầy gò thanh niên, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Tiểu sát thần, a, Đông Lai Liễu thị, ngươi còn nhớ rõ, chết ở dưới tay của ngươi, đệ đệ của ta Liễu Minh Truyền, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ rõ. Hứa Dương mỉm cười, hắn muốn giết ta, thực lực không đủ, tự tìm đường chết, hắn muốn giết ngươi, ngươi liền muốn để hắn giết. Liễu Minh Kiệt trừng mắt, ngươi tại sao muốn phản kháng? Lời nói này ra, tự liền chung quanh học viên đều cảm thấy hoang đường, buồn cười. Hứa Dương lắc đầu, ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thù. Chỉ tiếc, dựa vào lôi đài đánh cược, là không có cách nào đánh giết của ta, nhiều nhất đánh bại ta. Ta biết, Liễu Minh Kiệt quát, ta trước thu lợi tức, chờ đến năm nay tháng 7, lấy thêm tiền vốn. Các học viên vây xem vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tháng 7 là học viên thí luyện chi nguyệt. Liễu Minh Kiệt câu nói này, liền là tại tuyên cáo, muốn tại tháng 7 thí luyện nguyệt, đem Hứa Dương đánh giết. Tốt a, ta tiếp nhận ngươi đổ chiến. Hứa Dương sắc mặt bình tĩnh. Ngươi muốn cược bao nhiêu điểm tích lũy? 500 phân. Liễu Minh Kiệt nói. Đối với 2211 khóa học viên, 300 điểm tích lũy cũng đã là toàn bộ thân gia. Liễu Minh Kiệt là Đông Long hội một tên cốt cán thành viên. Muốn giàu có một chút, nhưng 500 điểm tích lũy lấy ra, cũng trên cơ bản là hắn toàn bộ. 500 điểm tích lũy đánh cược lớn cục a. Cũng không biết Hứa Dương có nguyện ý hay không đáp ứng. Ta nhìn không có khả năng. Hứa Dương nhiều nhất đồng ý 10 điểm tích lũy đánh cực nhỏ cục. Ở chung quanh người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Dương mỉm cười, mở miệng nói, 500 phân, quá ít, như vậy đi, các ngươi đều hướng về phía ta được đến 1000 điểm tích lũy mà đến. Vậy liền cực 1000 phân, như thế nào? 1000 phân, cực lớn đổ chiến a. Coi như 2210 khóa các sư huynh, cũng rất ít tiến hành 1000 phân cực lớn đổ chiến. Dòng dõi của bọn họ, đoán chừng cũng liền mấy ngàn phân. Liễu Minh Kiệt có chút khó khăn, hắn chỉ có hơn 500 phân, giống như không đồng ý Hứa Dương nói lên đánh cực tiền. Trên khí thế tự thua một nước, đột nhiên, Lục Phong kêu lên, ta hiểu được, cái này Hứa Dương hiển nhiên là ỷ vào điểm tích lũy nhiều, cố ý đề cao tiền đặt cược, để cho người khác không bỏ ra nổi tương ứng điểm tích lũy. Biết khó mà lui, Liễu Minh Kiệt, không thể để cho hắn toại nguyện, ta cho ngươi mượn không phân. Câu nói này nói ra, lập tức cùng Liễu Minh Kiệt quan hệ tương đối gần học viên cũ, nhao nhao hướng Liễu Minh Kiệt cho mượn điểm tích lũy, tăng thêm Liễu Minh Kiệt vốn là có 500 phân. Rất nhanh quyên góp đủ 1000 phân. Tốt, Hứa Dương, tới đi. Liễu Minh Kiệt quát, ngươi cho rằng 1000 phân liền có thể? Chẳng lẽ ta chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên? Bạo kích bồi thường.